Chương 228, Thiên Điệu Tà Pháp. Không nghĩ nhiều nữa, Lưu Húc vừa mới biến hóa thân pháp, ngưng tụ nhân cách thiện ác tư thế, hoàng bố phù trong nháy mắt chính là một hồi hoàng mang long lánh, chiếu sáng miệng giếng phun trào bốn phía quỷ khí, rút về tư thế càng sâu. Nhân cách thiện ác tư thế đột nhiên, Mao Chính Anh kinh dị hướng lên trước mắt Lưu Đạo Hưu ngóng nhìn đi. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Lưu Húc cái này trường thi mới học trận đạo thuật đạo hưu, có thể đem nhân cách thiện ác cửa, bảo vệ giỏi như vậy, hơn nữa đối phương thiện ác cửa thiện ác tư thế, dĩ nhiên trở thành trấn áp xạ đả cổ hoán niệm năng lượng công thần lớn nhất. Tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp, ý tứ âm dương cân bằng, thế nhưng đây chỉ là đối với mới học trận đạo thuật tu đạo giả mà nói, bọn họ vẫn không thể lĩnh ngộ trận pháp chân chính áo nghĩa chỗ, không thể thi triển tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp dùng để đấu pháp. Thiên địa nhân tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp, huyền ảo sâu vô cùng, thay đổi liên tục, trong đó diễn sinh ra trận pháp đạo thuật, có thể so với 3000 đại đạo số, đại trận này bên trong thăng dương trận, chính là mượn dùng đánh vỡ tam tài âm dương cân bằng tư thế, chủ yếu ngưng tụ dương hỏa lực, trấn áp oán niệm năng lượng. Vô luận là cái kia một đạo trận đạo cửa, ngưng tụ thiên địa nhân ba thế càng mạnh, đối với tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp mà nói, đều là chuyện tốt. Cái này cũng không biết đánh phá đại trận trụ cột cân bằng, bởi vì tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp bản thân nhất huyền ảo phương tiện là âm dương cân bằng chi đạo. Đúng lúc này, bảo vệ địa cách trận pháp vị trí vạn khỉ văn tướng mạo vạn gia bảo, đột nhiên thất thanh kêu lên, sư phụ không tốt, hoán niệm công kích gia tăng, quỷ khí phản phệ Lưu Húc cũng là kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, lúc trước còn chính dương chính giữa hỏa hồng thái dương, tuy là để trong này âm khí bao phủ, thế nhưng không đến mức không có thái dương chi lực mượn, nhưng là hiện tại, chính giữa thái dương tinh, dĩ nhiên để bóng đen toàn bộ phủ. Nhật thực toàn phần Mao Chính Anh cũng đồng thời trong lòng cũng là cả kinh. Bởi vì đột nhiên xuất hiện thiên cẩu thực nhật, thái dương tinh để thái âm tinh che khuất, thăng dương trận, căn bản là không có cách tiếp tục ngưng tụ thái dương chi lực, điều này làm cho đáy giếng oán niệm năng lượng, trong nháy mắt bốn phía ra, bao phủ tại bọn họ ba người chu vi. Đột nhiên, vạn gia bảo đỏ bừng gò má, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng vội vàng kêu lên, sư phụ, ta sắp không chống đỡ nổi nữa Lưu Húc tình huống hiện tại hoàn hảo, bằng vào tẩy tủy đan cải thiện qua thể chất, hơn nữa trong cơ thể hắn tinh thuần pháp lực chống đỡ. Những oán niệm này quỷ khí, căn bản là không có cách xâm nhập trong cơ thể hắn. Nhưng là đạo pháp tu vi hơi yếu vạn gia bảo, trong cơ thể pháp lực đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại lại gặp phải oán niệm năng lượng phản phệ, trong cơ thể nàng còn sót lại một điểm yếu ớt pháp lực, căn bản là không có cách để ngự quỷ khí thôn phệ. Oán niệm năng lượng, quỷ khí một loại năng lượng hình thức. Quỷ khí giống như là tinh thuần năng lượng, mà oán niệm năng lượng thì là bao hàm ký ức từ trường năng lượng. Càn Khôn Di Vị, ngôi sao chuyển thiên điệu tá pháp. Giúp ta trừ ma Mao Chính Anh cắn bể ngón tay, hướng về phía hư không chính là vẽ lóe lên một cái lấy huyết quang bắt quái đồ án kiện. Lưu Húc trong nháy mắt minh bạch, cái này Mao Chính Anh, dĩ nhiên muốn mượn huyết khí năng lượng, mượn tiền sơn xuyên đại địa tư thế. Đương nhiên, loại này mượn tiền, thuộc về từ trường năng lượng vận chuyển, mà địa cầu đại thế vận chuyển, bằng vào Mao Chính Anh bây giờ đạo pháp tu vi, căn bản là không có cách nghịch chuyển càn khôn. Xem ra Mao Chính Anh, muốn mượn thiên địa chi thế. Đem thái dương tinh soi sáng địa cầu cái khác phương vị thái dương chi lực, mượn qua đây Lưu Húc chợt hiểu ra nói. Phúc Mao Chính Anh thần sắc tiểu tụy, hắn thể nội pháp lực chống đỡ hết nổi, phải đi qua tiêu hao trong cơ thể tinh huyết, tới ra chỉ hư không bắt quái đồ án kiện vận chuyển bình thường, như vậy mới có thể mượn thiên địa chi lực, nghịch chuyển càn khôn, đem thái dương tinh soi sáng địa cầu còn lại phương vị thái dương chi lực, mượn qua đây. Bởi vì xuất hiện thiên cầu thực nhật lúc, trên địa cầu không cùng vị trí, thiên cầu thực nhật trình độ không giống với. Có khi là nhật thực một phần, nhật thực vòng, toàn bộ hoàn thực, còn có chính là bây giờ nhật thực toàn phần. Nhật thực toàn phần tình huống bên dưới, thái âm tinh đem thái dương tinh soi sáng ở trên địa cầu cái này một vị trí thái dương chi lực, toàn bộ che thôn phệ sư phụ ta tới giúp người một tay Lưu Húc minh bạch. Lúc này Mao Chính Anh cùng vạn gia bảo thể nội pháp lực chống đỡ hết nổi, căn bản là không có cách chống đỡ tam tài lưỡng nghi thăng dương trận tiếp tục vận chuyển. Hắn theo tay vung lên, một tờ giấy vàng linh phủ, đã lóng lánh hừng hực hoàng mang. Ở trên hư không ngưng kết ra tụ linh phù ấn. Mao Chính Anh đột nhiên thần sắc một hồi, tới từ hư không tụ linh phù ấn, đã hình thành một cái năng lượng tuyển qua, năng lượng tuyển qua bên trong, từng tia linh khí tụ đến, đồng thời dũng mãnh vào quanh mình không gian. Vạn gia bảo cùng thời thần sắc chấn động, bởi vì giờ khắc này thiên địa linh khí trở nên nồng nặc lên, nàng vội vàng vận chuyển công pháp hấp thu linh khí, ở trong người ngưng luyện ra từng tia pháp lực. Lưu đạo hữu, tuy là lúc này thiên địa linh khí nồng nặc, ta có thể rất nhanh khôi phục thể nội pháp lực. Thế nhưng bằng vào ta đạo pháp tu vi, coi như đến lúc đó mượn tới thái dương chi lực, cũng không nhất định có thể chấn áp đáy giếng oán niệm năng lượng phá tan phong ấn. Mao Chính Anh vẻ mặt nghiêm túc nói. Lưu Húc vừa nghe, trong nháy mắt minh bạch Mao Chính Anh ý tứ. Lưu Húc nói, tóc đạo hữu, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có một biện pháp, có thể chấn áp đáy giếng ngất trời oán niệm năng lượng. Biện pháp gì? Mao Chính Anh đột nhiên thần sắc mong đợi nói. Bởi vì trước mắt Lưu đạo hữu phủ pháp tu vi, thực sự quá với để hắn rung động. Đối phương tùy tiện một chương linh phủ, là có thể ở trên hư không ngưng kết ra tụ linh phủ ấn, ngưng tụ thiên địa linh khí. Cái này là cao thâm bậc nào phù pháp tu vi a? Phải biết rằng, ở tu đạo giới, muốn ngưng tụ thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, nếu như không hiểu tụ linh trận pháp, không có thượng hạng linh thạch làm vì trận cơ, căn bản là không có cách vận chuyển tụ linh trận, ngưng tụ thiên địa linh khí. Bậc này đạo môn vô thượng tụ linh trận pháp, cũng không phải bình thường tu đạo giả có thể hữu phúc duyên học được cao thâm đạo pháp. Trực tiếp sử dụng linh phù, trấn áp Lưu Húc cũng không muốn tiếp tục giả heo ăn thịt hổ, tiếp tục như vậy, đối với người nào cũng không tiện. Linh phù Mao Chính Anh đầu tiên là sửng sốt, lập tức thoải mái, nói, vậy thì mời Lưu đạo hữu thi phù niệm chú, trấn áp đáy giếng hung linh tóc đạo hữu, xem ra đáy giếng này, quả nhiên còn trấn áp một cái khác hung linh. Lưu Húc đã sớm liền hoài nghi, kỳ thực đáy giếng này khả năng còn trấn áp một con chưa từng hung linh. Kỳ thực Lưu Húc đã sớm ý thức được, có quan hệ xả đả cổ điện ảnh kịch tình, xa còn lâu mới có được hắn lúc trước suy đoán đơn giản như vậy.